Vưu vật nhi hỉ, chương 868, muốn ở NS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say rượu mất lý trí, say rượu động lòng dưới sự dỗ dành của Tần Chữ, Sầm Hảo hé môi. Một lúc sau, khóe mắt cô ửng đỏ, Tần Chữ từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, Sầm Hảo thở hổn hển, suýt chút nữa trượt khỏi ghế. Vào thời khắc mấu chốt, Tần Chữ giữ chặt eo Sầm Hảo, giọng khàn khàn nói. Hảo Hảo, không thể tiếp tục nữa. Sầm Hảo ánh mắt mông lung, hoang mang. Tại sao? Tần Chữ cười khẩy, em còn muốn tiếp tục sao? Đầu óc Sầm Hảo lúc này vừa mơ màng vừa tỉnh táo. Sự mơ màng mách bảo cô nên làm theo trái tim mình, gật đầu. Nhưng sự tỉnh táo lại nhắc nhở cô tuyệt đối không được gật đầu. Nhìn thấy Sầm Hảo mím chặt môi, vẻ mặt khó xử, Tần Chữ ghé sát tai cô. Hảo Hảo, nếu ngày mai tỉnh rượu em vẫn còn muốn tiếp tục, anh nhất định sẽ chiều em. Mặt Sầm Hảo đỏ bừng, ngẩn người vài giây, rồi ngã vào lòng Tần Chữ. Tần Chữ, cô ấy có nghe thấy không? Hay là không nghe thấy? Khi Tần Chữ bế Sầm Hảo ra khỏi phòng, Trịnh Vĩ ngạc nhiên nhìn. Tần Chữ mỉm cười, say bí tỉ rồi. Trịnh Vĩ nhìn Sầm Hảo từ đầu đến chân, xác định không có dấu vết bị chiếm tiện nghi, liền gượng cười. Anh rể, hỏi được câu trả lời quý giá nào chưa? Tần Chữ trêu chọc, chị cậu say rượu có bị mất trí nhớ không? Trịnh Vĩ lắc đầu chắc chắn. Không, nhìn chị ấy bây giờ say mềm thế thôi. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, ngày mai tỉnh dậy chị ấy sẽ nhớ hết. Tần Chữ, nhìn ra được là bình thường em không ít lần hại chị mình. Trịnh Vĩ bị vạch trần sự thật. Tần Chữ thấy Trịnh Vĩ không nói gì, liền cười nói. Chìa khóa xe trong túi anh, gọi điện tìm tài xế lái hộ đi. Trịnh Vĩ nghe vậy, bước tới lấy chìa khóa xe trong túi Tần Chữ, tiếp tục hỏi. Anh rể, anh có hỏi được gì không? Tần Chữ không trả lời mà hỏi ngược lại. Chị cậu bình thường không uống được rượu trắng à? Trịnh Vĩ chớp mắt, cảnh giác nhìn Tần Chữ. Anh muốn làm gì? Tần Chữ thản nhiên, nếu ngày mai chị cậu giả vờ mất trí nhớ, không thừa nhận, tôi sẽ cưỡng ép. Trịnh Vĩ, ngày hôm sau, Positano, hơn 20 tiếng bay. Khi Châu Dị và những người khác xuống máy bay, trời vừa sáng ở Positano. Bùi Nghiêu đứng ở cửa ra máy bay, tắm nắng, vươn vai. Châu Dị, khi nào tài xế đến đón? Châu Dị một tay kéo vali, một tay nắm tay Khương Nghênh. Không có tài xế nào đến đón cả. Bùi Nghiêu đang vươn vai, nghe vậy liền quay phát lại. Cái gì? Châu Dị liếc nhìn Bùi Nghiêu. Sao? Nhập gia tùy tục, đến mức không hiểu tiếng phổ thông nữa à? Bùi Nghiêu méo mặt. Không phải, anh hai, nơi đất khách quê người này, anh không tìm tài xế đến đón chúng ta. Bùi Nghiêu đang nói thì Khúc Tịch ngồi trên vali liếc nhìn anh ta. Anh còn nói nhảm nữa, em sẽ thiến anh. Bùi Nghiêu lập tức im bặt, cúi đầu nhìn Khúc Tịch. Không cần hạnh phúc nửa đời sau nữa à? Khúc Tịch ngồi trên vali trượt về phía Khương Nghênh, nói chắc nịch. Đàn ông trên đời nhiều vô số kể, anh không còn cái đó nữa thì em đổi người khác. Bùi Nghiêu, Khúc Tịch nói xong, dùng chân huých nhẹ vào chân Khương Nghênh. Nghênh Nghênh, Khương Nghênh quay đầu lại. Sao thế? Khúc Tịch lấy điện thoại ra khỏi túi, cười gian xảo đưa cho Khương Nghênh xem. Sầm Hảo, Khương Nghênh tò mò. Sao vậy? Khúc Tịch, bà tự xem đi. Khương Nghênh cúi người, nhận lấy điện thoại từ tay Khúc Tịch. Giao diện điện thoại là khung chat với Sầm Hảo. Khúc Tịch, tôi có thể đến ở nhờ nhà cậu vài hôm được không? Cách chương.